xuyên qua chi linh thực sư, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 154. Dược viên hái thuốc giải quyết hôi phát. Nam tử cùng nữ tu lúc sau, ở một bên quan vọng hồi lâu, bốn cái tu giả, rốt cuộc đi rồi đi lên, cùng Tiêu Cảnh Đình lôi kéo làm quen. Từ những người này trong miệng, Tiêu Cảnh Đình đã biết, bọn họ cũng là tiến vào bí cảnh tu giả, chỉ là tiến vào không bao lâu, liền từng cái bị vừa rồi những cái đó tu giả cấp bắt lên, những người đó tịch thu vài người pháp khí cùng nhẫn không gian, còn cấp mấy người uy độc dược, thế cho nên này bốn cái tu giả chỉ có thể nghe theo ba người kia nói. Tiêu Cảnh Đình đánh giá hắn từ hôi phát nam tử nơi đó bắt được nhẫn không gian, cũng có mấy người, tuy rằng như thế, Tiêu Cảnh Đình cũng không có trả lại ý niệm, ăn đến trong miệng đồ vật nào có trả lại đạo lý, trời xui đất khiến cứu mấy người một mạng, đã không tồi. Tiêu Cảnh Đình gần nhất ở nhẫn không gian nuôi trồng nhiều loại linh thực, phía trước ở khu vực khai thác mỏ tìm được linh thạch dùng ào ào. Tiêu Cảnh Đình lấy đồ vật, bay nhanh rời đi tại chỗ, âm lệ nam tử chạy trốn, Tiêu Cảnh Đình trực giác ra hỏa này, khả năng có đồng lõa, chờ ra hỏa này đồng lõa tìm tới môn, hắn liền phải ăn không hết gói đem đi. Phía trước bị hôi phát nam tử phát hiện, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, Tiêu Cảnh Đình tức khắc biến càng thêm cẩn thận một ít. Từ kia bốn cái xui xẻo chứng nơi đó, Tiêu Cảnh Đình biết hôi phát nam tử trong tay có một cái pháp khí, có thể biết phụ cận tu sĩ đại thể vị trí, phía trước, hắn vị trí sở dĩ sẽ bại lộ, khả năng không phải bởi vì hôi phát nam tử tra xét lực cao minh, mà là bởi vì cái này pháp khí. Tiêu Cảnh Đình ở hôi phát nam tử nhẫn không gian chung, phát hiện một cái kim đèn bốn cái cánh hoa phía trên, hiện lên điểm đỏ, tựa hồ có thể chỉ thị phụ cận tu sĩ vị trí. Tiêu Cảnh Đình phát hiện ẩn nấp thuật vô pháp giấu giếm được kim đèn. Tiêu Cảnh Đình đa dụng một chương ẩn nấp bùa chú. Kim đèn thượng đại biểu chính mình điểm đỏ mới biến mất không thấy. Tiêu Cảnh Đình ở kim đèn phía trên, phát hiện một cái gần 20 cái tu sĩ tụ tập khu. Tiêu Cảnh Đình ở kim đèn dưới sự chỉ dẫn đi tới một cái dược viên. Dược viên ngoại tụ tập 7-8 cái tu giả. Kia 7-8 cái tu giả ăn mặc cùng Tiêu Cảnh Đình lúc ban đầu gặp được độc nhãn nam tử giống nhau quần áo. Hẳn là một cái tông môn, phía trước chạy trốn âm lệ nam tử, cũng ở trong đó. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, Lôi Huyền nói qua, Vân Châu cũng không có làm tiến vào tu giả tập trung đến một khối thủ đoạn, nhưng là, mặt khác châu người, tựa hồ có như vậy bản lĩnh, cho nên Vân Châu người, tiến vào bí cảnh lúc sau, có hại thực. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, hơn nữa chết 3 người, quang cái này địa phương liền có 10 cái người đến từ cùng tông môn. Tiêu Cảnh Đình cơ hồ có thể khẳng định, này một đám người, có tìm kiếm đồng bạn phương pháp. Ta nói, Kim sư đệ, ngươi nói, Triệu sư huynh cùng Lục sư muội đều đã chết. Tóc đỏ nam tử hỏi, Kim tước gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Đúng vậy, ngươi không phải đang nói đùa đi, Triệu sư huynh kia Diêm La dù lợi hại phi thường, kia dù cốt dùng chính là dao cốt, dù mặt dùng chính là dao da. Dù dưới hiên quải đầu lâu đều có chút cơ tu vi, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị người phá, người nọ pháp khí là cái gì a? Một cái tóc đỏ nam tử hỏi. Người nọ pháp khí là một bộ phi kiếm, nếu ta không đoán sai nói, này bộ phi kiếm, hẳn là ngàn năm linh mục chế tạo. Kim Tước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đỏ nam tử mắt trợn trắng, nói, Kim sư đệ, ngươi có phải hay không đang nói đùa a? Ngàn năm linh mục lại không phải cải trắng, thứ này, chính là kim đan tu giả, cũng rất ít có thể có ngàn năm linh mục chế tạo linh kiếm, chính là có, chế tạo cái một phen, đã xem như khó được, người hiện tại lại nói một cái trúc cơ tu giả trên tay có một bộ. Cái này tu giả thân gia xa xỉ, chẳng những có linh kiếm, còn có không ít bùa chú, còn có phù bảo, nhìn dáng vẻ, nhất định có cái nguyên anh kỳ hậu trường. Kim Tước trầm ngâm một chút nói. Tóc đỏ nam tử vuốt cằm, nói, Triệu sư huynh cùng Lục sư muội đều đã chết, hai người nhẫn không gian, đều tới rồi người nọ trên tay đi. Kim Tước gật gật đầu, nói, đúng vậy, tóc đỏ nam tử tràn đầy tiếc nuối nói, tiện nghi hắn, hừ, giết chúng ta âm quỷ tông người, nơi nào có thể như vậy tiện nghi hắn, Kim sư huynh, ngươi còn nhớ rõ người nọ bộ dáng sao? Vẽ ra tới, giao cho những người khác, nếu là gặp giết chết bất luận tội. Một cái đầu đội kim quan thiếu niên nói, Bách sư huynh lời nói thật là, Kim Tước nói, Kim Quan thiếu niên có chút khinh thường nhìn Kim Tước liếc mắt một cái, nói. Kim sư đệ, Triệu sư huynh đều đã chết, ngươi lại chạy ra sinh thiên, ngươi vận khí không tồi a. Kim Tước nghe vậy, tràn đầy xấu hổ, cười cười. Tiêu Cảnh Đình tránh ở một bên, nghe mấy người nói chuyện, nghe được mấy người hoài nghi chính mình có một cái nguyên anh kỳ tổ tông. Tiêu Cảnh Đình trong lòng, không cấm có chút cổ quái, hắn cũng hy vọng có cái nguyên anh kỳ tổ tông a. Đáng tiếc Tiêu gia mạnh nhất chính là trúc cơ. Ngàn năm cây rừng thật là hiếm lạ ngoạn ý, vì bồi dưỡng một cây ngàn năm thanh vân thụ, phía trước Tiêu Cảnh Đình ăn trộm linh thạch ước chừng thiêu đi hai thành. Chỉ chốc lát sau, ba cái tu giả mang theo mấy cái tù binh đuổi lại đây. Tiêu Cảnh Đình nhìn bị mang lại đây mấy cái tù binh, mắt trợn trắng, phía trước, hắn đem kia bốn cái tu giả đều thả, không nghĩ tới trong nháy mắt, cương nhiên lại bị bắt lại, này mấy cái gia hỏa thật sự xui xẻo. Thành thật điểm, nếu không, không có giải dược, các ngươi liền mất mạng. Tóc đỏ nam tử đối với mới tới mấy cái tù binh nói. Kim Tước nhìn đến bốn cái tu giả, đôi mắt co chặt một chút. Kim sư huynh làm sao vậy? Không có gì, kia bốn cái tu giả, chính là ta cùng Triệu sư huynh, Lục sư muội phía trước chào mấy cái. Ta còn tưởng rằng này mấy cái gia hỏa có thể chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát vài vị ngũ chỉ sơn a. Các ngươi đều cho ta thành thật điểm. Kim Tước tràn đầy cảnh cáo quét bốn người liếc mắt một cái. Tiêu Cảnh Đình âm thầm đánh giá, âm lệ nam tử sợ phía trước lâm trận chạy thoát sự tình bại lộ, tựa hồ đối vài người động sát tâm. Đem bọn họ cũng đưa đến dược viên đi thôi. Tóc đỏ nam tử cười nói. Vâu, Tiêu Cảnh Đình thấy được dược viên bên trong, có mấy cái tu giả ở hái thuốc, trên mặt đất có mấy thi thể. Tiêu Cảnh Đình ám đạo, dược viên bên trong hẳn là có cấm chế, hơn nữa là hỗn độn bất kham cấm chế. Những người này tìm không thấy phá vỡ cấm chế biện pháp, liền tìm người tới hái thuốc dùng mạng người tới điền. Một trận kêu thảm thiết từ dược viên bên trong truyền đến, hẳn là cái nào tu giả không cẩn thận chạm đến cái gì cấm chế, kết quả bị oanh giết. Cái này tu giả chết, làm dược viên bên trong những người khác đều co rúm lại một chút. Dược viên ngoại Kim Quan tu giả tràn đầy tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đã chết một cái, nhìn dáng vẻ, muốn nhiều làm thí điểm người tới mới được, nếu không nói, tiến độ cũng quá chậm. Tiêu Cảnh Đình nghe nam tu nói, trong lòng rầu rĩ, này đám người hoàn toàn không đem này đó tù binh trở thành người xem a, các ngươi mấy cái đều đi vào. Hồi phát nam tu đối với sau lại vài người nói, một cái diễm lệ nữ tu đối với mới tới mấy cái tù binh cười cười, nói. Chỉ cần thải đến 30 cây trăm năm trở lên linh thảo, liền giải cấm chế thả các ngươi, cố lên đi, vừa mới đã có người đạt tới mục tiêu, bị chúng ta thả chạy. Tiêu Cảnh Đình nhìn diễm lệ nữ tu tràn ngập trung hoặc tươi cười, trong lòng toát ra một cổ hàn ý, tuy rằng không rõ ràng lắm nữ tu lời nói thật giả, bất quá, ai đều không muốn chết. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến mấy cái tu giả, ở nghe được nữ tu nói, đáy mắt tuyệt vọng chi sắc, cư nhiên tiêu tán một ít. Ta lại đi chào hai cái tu giả, một cái tu sĩ đứng lên nói, hảo, cái kia tu sĩ đứng lên, có hai cái tu sĩ theo đi lên, cùng nhau rời đi. Tiêu Cảnh Đình rời đi tại chỗ, đi tới một chỗ rừng rậm bên trong. Đã biết những người này mục đích, Tiêu Cảnh Đình có cái thực cực đoan ý tưởng, đêm này đám người đều xử lý, nếu nhóm người này đã nhớ thương thượng chính mình, kia lưu trữ như vậy cái tai họa ngầm, cũng là phiền toái, hơn nữa. Tiêu Cảnh Đình đối âm quỷ tông nắm giữ dược viên phi thường cảm thấy hứng thú. Tiêu Cảnh Đình lần này tới, chủ yếu là vì tẩy linh thảo, thiên hà bí cảnh tồn tại tẩy linh thảo sự tình, rất nhiều người đều biết, chính là, tẩy linh thảo đến tột cùng ở nơi nào, liền khó nói. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng cảm thấy dược viên trung tồn tại tẩy linh thảo tỷ lệ không phải rất lớn, nhưng vẫn là có điểm cơ hội, đã có cơ hội nhiều ít thử một lần. Tiêu Cảnh Đình ở khoảng cách dược viên không xa không gần một chỗ, tìm một cái động phủ, ở động phủ ngoại, thiết trí mấy cái bẫy dập, rồi sau đó triệt bỏ chính mình trên người ẩn nấp phù, làm bộ ở động phủ nghỉ ngơi. Tiêu Cảnh Đình xem qua, âm quỷ tông người là phân vài phê hành động, hẳn là không ngừng một nhóm người trên tay có tìm người pháp khí. Bố trí hảo lúc sau, Tiêu Cảnh Đình liền ở trong động phủ, dĩ giật đãi lao. Một ngày lúc sau, ba cái tu giả xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình nơi động phủ quanh thân, Tiêu Cảnh Đình rất xa liền nghe được mấy người nói chuyện. Kia giúp tu giả, ngắt lấy linh thảo tốc độ cũng quá chậm. Đúng vậy, dược viên bên trong cấm chế quá nhiều, đi vào tu giả quá mức không được việc, thông thường căng không được bao lâu liền đã chết. Còn Hảo, hiện tại đã dần dần sờ soạng ra cấm chế một chút quy luật, nếu không nói, tiến vào trong đó sẽ càng khó. Nghe nói, Triệu sư huynh cùng Lục sư muội cấp cái tu giả giết, Triệu sư huynh tu vi, ở chúng ta này đoàn người giữa cũng là số một số hai, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cống ngầm lật thuyền. Kim sư huynh chỉ nói Triệu sư huynh cùng Lục sư muội đã chết, không có chờ đến Độc nhãn sư huynh, các ngươi nói, Độc nhãn sư huynh, có thể hay không cũng đã xảy ra chuyện. Không thể nào, Độc nhãn sư huynh thực lực chính là rất cao. Ai nói không phải đâu, chính là, cái kia thổ hào nhị thế tổ bảo vật rất nhiều a. Kim sư huynh không phải nói, người nọ có một loại thần kỳ lôi diễm hạch đào, uy lực so bình thường lôi diễm hạch đào mạnh hơn Hảo chút. Hảo, đừng nói như vậy nhiều, đại gia tiểu tâm một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình chờ ba người hoàn toàn tiến vào mai phục khu, lập tức dẫn động phía trước bẫy dập, ở ba người vừa kinh vừa giận trong thần sắc, Tiêu Cảnh Đình thả ra phi kiếm, nhất cử tàn sát ba người, giết người sự tình một lần lạ, hai lần quen, Tiêu Cảnh Đình là càng làm càng thuận tay. Tiêu Cảnh Đình lấy ba người nhẫn không gian nhìn nhìn, ở trong đó phát hiện không ít linh thảo cùng linh thạch. Tiêu Cảnh Đình đem linh thạch thu lên, tuy rằng âm quỷ tông tu sĩ, thân gia không tính mỏng, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình lại vẫn là có chút không thỏa mãn. Gần nhất linh thạch dung lượng càng lúc càng lớn, Tiêu Cảnh Đình không cấm thầm nghĩ, tốt nhất còn có đánh cướp linh thạch kho hàng cơ hội, làm chính mình đại kiếm một bút. Tiêu Cảnh Đình tiến vào không gian, tiếp tục ủ chín lôi diễm thụ, lôi diễm hạch đào uy lực, cũng đáng giá thưởng thức, bởi vì bí cảnh xuất hiện quá mức hấp tấp, Tiêu Cảnh Đình chuẩn bị cũng không phải đặc biệt đầy đủ, tổng cộng 100 nhiều viên lôi diễm hạch đào, Tiêu Cảnh Đình chỉ để lại mười mấy viên phòng thân, mặt khác đều làm Tiêu Cảnh Đình cho Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Cảnh Đình đánh giá lại quá một tháng, trên cây liền còn có thể kết ra lôi diễm hạch đào tới, trước mắt đến tỉnh điểm dùng. Tiêu Cảnh Đình thay đổi cái địa phương, bào chế đúng cách, lại là một cái bẫy. Lần này thực bất hạnh, đối phương hẳn là sớm có chuẩn bị, Tiêu Cảnh Đình chỉ giết một cái khác sấn loạn chạy thoát. Quảng cáo, cách chương.